Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, làm tiếp lựa chọn. Tiến vào ma địa, đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Không để ý tới tước linh, tiến về ma địa, tìm tòi hư thực. Lấy được đến ban thưởng công pháp Bát Cửu Thiên Công. 2. Không tiến hướng ma địa, tiến về thần thú sơn căn cứ, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Đối tại chỗ thú vương tiến hành siêu hồn, am hiểu ma địa, lấy được đến ban thưởng 8888 kim hồn tệ. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần nghe lấy trong đầu hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Lông mày nhướn lên, hứng thú, cái thứ nhất tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng lại là Bát Cửu Thiên Công. Tại Ngọc Trần trong ký ức, Bát Cửu Thiên Công chính là thế giới hoàn mỹ bên trong lăn lộn thế ma viên nhất mạch sáng tạo công. Pháp, một bản đặc biệt làm sinh vật hình người chế tạo công pháp. Thần thông thất thập nhị biến cùng 3 đầu 6 tay đều bắt nguồn từ nó. Công pháp này đại bộ phận từ loạn thế. Mỗi khi gặp loạn thế sắp tới, phương pháp này liền tái hiện thế giới. Trổ hết tài năng, lăn lộn thế ma viên tổ tiên liền đã từng bằng vào phương pháp này đối cứng thần linh. Chấn nhiếp cổ kim, Ngọc Trần trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Trong nội tâm đối cái này Bát Cửu Thiên Công tới rất hưng thịnh thú. Hơn nữa nếu nơi đây xuất hiện ma địa, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này ma địa bên trong nhưng có không ít bảo bối tốt. Nếu là không đi chẳng phải là phung phí của trời. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, tiến về thần thú sơn mạch tứ thần thú chủng tộc căn cứ. Đó là không sớm thì muộn muốn đi. Cũng không nhất thời vội vã, hơn nữa chỗ có thể thu được ban thưởng bất quá là chỉ là một mai vạn năm hồn hoàn. Đối Ngọc Trần tới nói không đáng giá nhắc tới, cái thứ ba tuyển hạng liền càng không có thể. Tuy là đối những cái này thú vương thu hồn có thể thu được một chút ma địa tin tức. Bất quá lại đối những cái này thú vương tạo thành cực lớn sát thương. Sát thương vô tội không phải Ngọc Trần tác phong. Tước linh cũng không thể nào để cho hắn làm như vậy. Dạng kia liền sẽ bộc phát va chạm. Thế nhưng là Ngọc Trần trong nội tâm đã minh bạch mình cùng thần thú tộc cũng không phải địch nhân. Chí ít bây giờ không phải là. Cho nên vẫn là không cần gây nên không tất yếu mâu thuẫn. Phần thưởng kia kim hồn tệ càng là không có chút giá trị. Ta muốn đi tới ma địa tìm tòi hư thực. Về phần các ngươi xin cứ tự nhiên. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, đối tước linh ngữ khí từ tốn nói, ngươi, chúng ta cũng đi, tước linh nói nhảm đều nói không nên lời, trầm ngâm một hồi mới trầm giọng nói ra, nàng cũng là từ bất đắc dĩ mới nói như vậy nói. Nàng cầm Ngọc Trần thật là không có cách nào, nếu Ngọc Trần đã làm ra quyết định, cái kia cũng không cách nào sửa đổi. Nguyên cớ cùng Ngọc Trần huyên náo không thoải mái, không như nghe Ngọc Trần cùng nhau đi tới ma nhìn một chút. Tước linh trong nội tâm thực ra cũng đối cái kia ma địa có phần cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì ma địa khẳng định có nguy hiểm, nàng phải hoàn thành mang Ngọc Trần trở về nhiệm vụ, nguyên cớ không muốn mạo hiểm. Bất quá nếu khuyên không nói được Ngọc Trần, vậy liền một chỗ tiến về chỗ kia nguy hiểm ma địa đi thôi. Dẫn đường đi, tước linh đối cái kia thú vương thủ lĩnh uy nghiêm nói ra. Được, đại nhân, cái kia thú vương thủ lĩnh tuy là trong nội tâm khiếp sợ Ngọc Trần thực lực cùng đảm phách. Bất quá nhìn thấy tước linh đối Ngọc Trần thái độ, trong lòng của hắn càng nhiều là hiếu kỳ, tại hắn cảm giác xuống. Ngọc Trần xác thực là một cái nhân loại, thế nhưng trên mình nhưng lại có 10 điểm thuần khiết lại cường đại thần thú huyết mạch lực lượng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, hơn nữa tước linh thế nhưng là đường đường chu tước nhất tộc nhân vật thiên tài. làm người 10 điểm cao ngạo, tuy nhiên lại đối Ngọc Trần như thế. Kiêng kỵ, tại kiêng kỵ bên trong lại mang một tia kính cẩn, khiến chung quanh những cái kia thú vương đều nghi hoặc không thôi. Bọn hắn trong nội tâm đều đối Ngọc Trần thân phận suy đoán không thôi. Bất quá lại đều không dám hỏi, bọn hắn có thể trở thành giờ đây cường giả như vậy. Tự nhiên biết không nên hỏi đồ vật không hỏi đạo lý này. Bằng không như thế nào chết cũng không biết. Sau đó những cái kia thú vương mang theo khắp núi đàn thú. Trùng trùng điệp điệp phát động, như một cái xuất chinh quân đội. Thẳng tiến không lùi hướng về sơn mạch chỗ sâu một cái phương hướng tiến lên. Trần ca, nơi này chính là thần thú sơn mạch, là bọn hắn cái bể. Không phải là bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì bẫy dập dẫn dụ chúng ta à? Mã Hồng Tuấn trong nội tâm tiểu tâm tư vừa truyền, tiến đến Ngọc Trần bên cạnh hồn lực truyền âm nói, còn cẩn thận quan sát đến Tước Linh đám người, tựa hồ sợ bị phát hiện. Ngọc Trần nghe vậy nhịn không được cười lên. Cái này Mã Hồng Tuấn khoảng thời gian này ngược lại là trưởng thành không ít. Rõ ràng cũng có thể nghĩ ra được tầng này. Bất quá lại có chút không nhận rõ tình thế. Ngây ngốc, sẽ không, những ma khí kia là thật. Nơi này xác thực phát sinh bất ngờ. Hơn nữa bọn hắn biểu lộ cũng không giống giả mạo. Hơn nữa coi như là bẫy dập. Lại có thể thế nào? Ngọc Trần một mặt cười yếu ớt nhìn xem Mã Hồng Tuấn. Hồn lực truyền âm nói. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lên tiếng cười, không có ý tứ sờ lên đầu mình. Nghe xong Ngọc Trần lời nói, hắn biết là hắn suy nghĩ nhiều. Trần ca nói đúng, mặc kệ đây có phải hay không là bẫy dập, coi như là bẫy dập yêu có thể đem bọn hắn như thế nào đây? Có Trần ca tại, không có cái gì có thể uy hiếp đến bọn hắn. Tước Linh nhíu mày, nhìn xem đàn thú tiến lên phía trước xa xa. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Long Ngạo đám người. Long Ngạo, ngươi bây giờ khởi hành về gia tộc báo cáo nơi này tình huống. Tước Linh môi đỏ khẽ mở, đối Long Ngạo nói ra. Vì sao? Ta muốn đi ma địa. Long Ngạo nghe vậy trước là hơi sững sờ. Sau đó trong lòng lập tức bất mãn lên. Hắn Long Ngạo thực lực tuy là hơi thấp tại Tước Linh, nhưng dầu gì cũng là long tộc tuổi trẻ thiên tài cường giả. Cùng ngươi Tước Linh là bình khởi bình tỏa, cứ như vậy bị hô đến gọi đi, dựa vào cái gì? Phía trước làm xong thành gia tộc nhiệm vụ, Long Ngạo nhìn, nhưng là bây giờ bọn hắn đã tìm được Ngọc Trần, đồng thời đem Ngọc Trần mang về thần thú sơn mạch, nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Tước Linh lại đối với hắn dạng này thái độ, Long Ngạo trong nội tâm lập tức dâng lên một cơn tức giận. Vì sao? Ngươi là ngu xuẩn ư? Tước Linh nghe được Long Ngạo phản bác đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh ngạc hỏi. Tước Linh có thể cảm nhận được việc này nguy hiểm, cho nên mới sẽ để cho Long Ngạo trở về thông chi gia tộc cường giả tới trước. Thế nhưng là cái này Long Ngạo, tựa hồ có chút ngu xuẩn. Long Ngạo nghe được Tước Linh thốt ra lời nói, mặt đều đen, cái này Tước Linh cũng thật là xem thường chính mình đây. Long Ngạo, nếu như làm trễ nải gia tộc đại sự, ta sẽ như thực báo cáo hôm nay tình huống. Hổ Man, ngươi đi đi, Tước Linh yên tĩnh nói ra, hiển nhiên không có để ý Long Ngạo. So sánh nàng yếu người, nàng có thể không có hứng thú. Biết, Tước Linh, ta sẽ thông báo cho gia tộc tiền bối mau chóng chạy đến. Hổ Man nghe vậy trầm giọng đáp ứng, chợt bay ra đội ngũ, hóa thành một đạo lưu quang hướng thần thú sơn mạch đi vội vã. Ngọc Trần nhìn thấy Hổ Man thân hình biến mất tại chân trời, trong nội tâm sáng tỏ, Hổ Man đây là trở về thông chi tứ thần thú tộc cường giả. Bất quá không quan hệ, chắc hẳn các loại tứ thần thú tộc cường giả chân chính tới, chính mình đã giải quyết nơi này sự tình. Đại nhân, chúng ta đến. Đàn thú đột nhiên ngừng đi. Cái kia dẫn đầu thú vương đối Ngọc Trần cung kính nói ra. Ngọc Trần thả mắt nhìn đi,